Thái Cổ Thần Vương, chương 18, Tinh Hà Công Hội, Góc Chuyện audio.com, nghị sự điện của Tần Phủ, người Tần Phủ tề tụ một đường, bất quá thần sắc cũng không dễ xem như vậy. Hiện tại Thiên Ung Thành thế nào? Ánh mắt Tần Xuyên nhìn quét xung quanh, mở miệng hỏi, gia chủ, bây giờ đã tới cuối năm, rất nhiều người tu hành ở bên ngoài đều trở về, nhưng Thiên Ung Thành vẫn chỉ được phép vào không cho phép ra. Tuy vũ vệ của lão thái gia cho bên kia áp lực rất lớn, ngăn được ngân vũ kỵ sĩ đoàn cùng với sở long vệ. Bất quá người Tần gia ta ra ngoài, thường xuyên bị khi dễ, người Thiên Ung Thành đều đồn đãi, Tần phủ chúng ta sợ là không qua nguy cơ lần này. Bên Hoàng Thành có tin tức truyền đến không? Còn có Đế Tinh Học Viện, có tin tức hay không? Tần Xuyên lại hỏi. Tần phủ ở trong Hoàng Thành tự nhiên cũng có mạng lưới tình báo của mình. Bên Hoàng Thành, thần sắc hạ nhân lóe lên, mở miệng nói, Hoàng Thành hầu như có rất ít người biết việc phát sinh ở Thiên Ung Thành. Tin tức bị phong tỏa, mà Diệp gia Diệp Vô Khuyết, mấy ngày trước bước vào luân mạch cảnh đệ cửu trọng, tăng nhanh bước tiến trùng kích nguyên phủ cảnh, được người kia coi trọng, Đế Tinh Học Viện cũng cảm thấy áp lực. Hơn nữa hoàng thất tạo áp lực, bọn họ đối với việc của thiếu gia không có tích cực như vậy. Răng rác, Tần Xuyên nắm chặt song quyền, phát ra tiếng vang giòn giã, trong mắt lóe lên một đạo phong mang, vấn thiên triển lộ thiên phú như vậy vẫn không đạt được đầy đủ coi trọng. Thiên phú của Diệp Vô Khuyết cùng với hoàng thất áp chế, chế trụ hào quang của hắn, Tần Xuyên thầm nói. Vấn Thiên, hy vọng ngươi có thể nhanh lớn lên một chút, chứng minh cho những người đó nhìn, thông chi một chút, người Tần phủ giảm thiểu ra ngoài. Mặt khác, Tần phủ tích chứa mấy viên tinh thạch, đưa đi chỗ Vấn Thiên, thần sắc của Tần Xuyên lóe lên, khiến nội tâm mọi người kịch chiến. Xem ra Tần Xuyên là muốn không tiếc tất cả, trước bồi dưỡng Tần Vấn Thiên, mặc dù Tần phủ thật có bất trắc, cũng phải lưu lại một hy vọng. Tần Vấn Thiên rất nhanh lấy được tinh thạch do Tần Xuyên sai người đưa tới. Lần này là 3 viên, điều này làm cho Tần Vấn Thiên cảm giác trong lòng khó chịu. Tần phủ mấy năm nay đều là vào không đủ ra, tài nguyên không ngừng bị tiêu hao, có thể nói rất nghèo, nhưng cái này cũng làm Tần Vấn Thiên kiên định bước tiến đi tới hơn. Một ngày này Tần Vấn Thiên đi ra Tần phủ, từ cửa hông đi ra. Ngân vũ kỵ sĩ đoàn đã trú quân ở cửa chính Tần phủ. Cùng người Tần phủ giằng co, nhưng nhất thời không dám hạ sát lệnh. Mặc dù bề ngoài bình tĩnh, nhưng Tần Vấn Thiên lại biết trong bóng tối tất nhiên có mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt. Đây là một hồi đánh cuộc, bất quá hắn không để ý đến cái này, mà một mình đi tới Tinh Hà Công Hội ở trung tâm Thiên Ung Thành. Tinh Hà Công Hội trải rộng sở quốc trăm thành. Tổng bộ ở Sở Đô, Thiên Ung Thành Tinh Hà Công Hội cũng chỉ là phân hội. Mặc dù Tinh Hà Công Hội chưa bao giờ can thiệp chuyện ngoại giới, nhưng như trước có quyền lên tiếng rất mạnh, năng lượng không cách nào đánh giá. Thậm chí Tần Vấn Thiên nghe nói, Tinh Hà Công Hội ở Sở Đô cũng không phải tổng bộ. Chính bởi vì Tinh Hà Công Hội địa vị đặc thù, Tần Vấn Thiên mới có thể đi tới nơi này. Một là vì học tập luyện khí, thứ hai là vì ở trong Tinh Hà Công Hội đạt được địa vị nhất định. Sau này đến Hoàng Thành cũng không dễ dàng lọt vào ám toán. Tinh Hà Công Hội lại có luyện khí phân hội, luyện đan phân hội, võ mệnh phân hội cùng với Tinh Hà phân hội. Nghĩa phụ nói Tinh Hà Công Hội là thế lực thần bí. Sâu không lường được, Tần Vấn Thiên nhìn đại điện rộng lớn phía trước, trong lòng thầm nghĩ. Tần Vấn Thiên, lúc này, một giọng nói truyền đến, Tần Vấn Thiên xoay người, lập tức thấy một thân ảnh duyên dáng xuất hiện ở trước người. Chính là Thiên Ung Thành một trong tứ đại mỹ nữ Lâm Nguyệt. Nàng ở mấy ngày trước khảo hạch được Thần Phong Học Viện tuyển nhận làm đệ tử. Lâm Nguyệt ở sau khi tân niên kết thúc sẽ đi Hoàng Thành. Bởi vậy phải làm rất nhiều chuẩn bị. Đi tới Tinh Hà Công Hội tìm Phong Bình Đại Sư giúp mình luyện chế một thanh thần binh. Phong Bình Đại Sư thế có thể luyện chế ra thần binh nhất giai thượng phẩm. Tần phủ sắp diệt vong, ngươi lại còn có tâm tư luyện chế thần binh chuẩn bị đi Sở Đô. Lâm Nguyệt thấy Tần Vấn Thiên cảm giác có chút quái dị, không khỏi nở nụ cười. Tần Vấn Thiên nhíu mày, lạnh lùng nói, Lâm gia ngươi hủy diệt, Tần gia cũng vẫn tồn tại như cũ. Lâm Nguyệt này mở miệng liền tuyên bố Tần phủ muốn diệt vong. Làm cho Tần Vấn Thiên sinh chán ghét, làm càn, thần sắc của Lâm Nguyệt khẽ biến, quét nhìn Tần Vấn Thiên, nàng trong ngày thường được cưng chiều, chưa từng bị người tranh luận qua, không khỏi tự nhiên quát lớn một tiếng. Bất quá nàng lập tức hé miệng cười yếu ớt, nói, thiếu chút nữa đã quên, Tần Vấn Thiên ngươi bây giờ đã là thiên tài, không phải là Tần Vấn Thiên lúc đầu, khó trách miệng tiện như thế. Miệng tiện, Tần Vấn Thiên có chút không nói gì. Nữ nhân này là quen tư thái của tiểu thư A, Tần Vấn Thiên chán ghét nhìn thoáng qua Lâm Nguyệt. Liền xoay người rời đi. Ngươi, Lâm Nguyệt cảm giác chán ghét cùng miệt thị trong ánh mắt của Tần Vấn Thiên. Sắc mặt không khỏi âm trầm đi theo. Lâm Nguyệt chính là một trong tứ đại mỹ nữ của Thiên Ung Thành. Lại là nhân vật thiên tài. Ở Thiên Ung Thành cực kỳ chói mắt. Mỗi lần xuất môn bằng hữu đều nịnh hót, mà sau khi Bạch Thu Tuyết thức tỉnh tinh hồn, tất cả mọi người nghĩ nàng không bằng Bạch Thu Tuyết, người Sở Đô vì Bạch Thu Tuyết mà đến, để cho nàng rất không thoải mái. Ngày đó khảo hạch, nàng hy vọng bằng vào thiên phú của mình thông qua Đế Tinh Học Viện hoặc Hoàng Gia Học Viện khảo hạch. Bất quá không được, nhưng Bạch Thu Tuyết cùng Tần Vấn Thiên lại tùy tiện chiếm được. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên thân hai người. Không ai chú ý nàng. Nàng chán ghét loại cảm giác này. Chán ghét ánh mắt miệt thị của Tần Vấn Thiên. Có thể nói, nội tâm của nàng đố kỵ Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên đi vào đại điện của Tinh Hà Công Hội. Đại điện mở rộng có không ít người. Vừa vào đại điện liền có thể thấy được chỗ tiếp đãi phía trước. Tần Vấn Thiên đi lên phía trước. Chỉ thấy tiếp đãi là một nữ tử mạo mỹ. Nữ nhân này mặc quần áo đặc hữu của Tinh Hà Công Hội là Tinh Hà Trường Bào. Dáng người duyên dáng phác thảo cực kỳ mê hoặc, lồi lõm cân xứng, cần luyện khí hay luyện đan. Nữ tử mỉm cười nhìn Tần Vấn Thiên. Người tới Tinh Hà Công Hội, đại đa số là vì luyện khí hay luyện đan. Ta muốn trở thành luyện khí học đồ. Tần Vấn Thiên mở miệng nói. Như vậy a, hôm nay vận khí của ngươi không tệ. Hôm nay Phong Bình Đại Sư sẽ đến, ta có thể đề cử ngươi. Đương nhiên ta không thể bảo chứng Phong Bình Đại Sư sẽ thu học đồ. Ngươi đi qua bên kia chờ đi, nữ tử cũng không có kỳ quái. Ngươi đến đây bái sư học nghệ cũng không ít, muốn trở thành học đồ của luyện khí đại sư hoặc luyện đan đại sư. Làm học đồ, si tâm vọng tưởng, Lâm Nguyệt theo Tần Vấn Thiên đi tới phun ra một tiếng châm chọc. Muốn trở thành một luyện khí sư độ khó cực lớn, hơn nữa một ít luyện khí sư cũng sẽ không dạy thần văn mình nắm giữ cho học đồ. Lâm Nguyệt tiểu thư, Phong Bình Đại Sư biết hôm nay ngươi tới, sau đó hắn sẽ đích thân qua một chuyến. Mỹ nữ tiếp đãi nhìn thấy Lâm Nguyệt, không khỏi vui vẻ, mở miệng nói. Làm cho không ít người trong đại điện đều nhìn về phía Lâm Nguyệt. Đây cũng là thiếu nữ thiên tài sắp sửa gia nhập thần phong học viện sao? Quả nhiên rất đẹp, đa tạ Phong Bình Đại Sư. Lâm Nguyệt cảm thụ được ánh mắt của mọi người. Cảm giác rất có mặt mũi. Lộ ra dáng tươi cười. Phong Bình Đại Sư cùng Lâm Lão gia chính là bạn tốt. Tự nhiên sẽ đặc thù chiếu cố. Nói rất đúng, Lâm Nguyệt, phụ thân ngươi cùng ta quen biết đã lâu, ngươi cũng đừng hô Phong Bình Đại Sư gì, xưng hô một tiếng Phong Thúc Thúc là được. Chỉ nghe một thanh âm sang sảng truyền đến, Phong Bình mặc Tinh Hà Trường Bào, mặt mỉm cười đi tới, nhìn Lâm Nguyệt nói, Phong Thúc Thúc, vậy lần này liền làm phiền ngươi. Khóe mắt Lâm Nguyệt hơi có vài phần đắc ý, ánh mắt trong lúc lơ đãng quét nhìn Tần Vấn Thiên. Không phiền phức, Lâm Nguyệt ngươi trở thành một thành viên của thần phong học viện. Cần thần binh gì, có yêu cầu đặc thù gì đều nói cho ta biết, ta sẽ vì ngươi lượng thân định chế một kiện thần binh. Phong Thúc Thúc, tinh hồn của ta là thỏ, nhẹ nhàng nhanh nhẹn, ta muốn luyện chế một thanh kiếm, trường kiếm ba thước, đi lộ tuyến nhẹ nhàng, Linh động, được, ta sẽ ở trên kiếm khắc chế vũ dực thần văn. Giảm bớt trọng lượng, tăng phúc nhanh nhẹn, Phong Bình cười nói, Lâm Nguyệt hài lòng nở nụ cười. Mà lúc này nữ tử tiếp đãi kia đã đi tới. Nhìn Phong Bình nói, Phong Bình đại sư, người bên kia đều muốn cầu luyện thần binh lợi khí. Còn có một người muốn làm học đồ, muốn luyện chế thần binh cần phải ghi lại yêu cầu của bọn họ cùng với thù lao. Sau đó đưa cho ta xem, ta sẽ lựa chọn, bảo bọn họ 3 ngày sau tới nơi này chờ. Còn muốn đến làm học đồ là ai? Phong Bình mở miệng nói, khiến mọi người thầm than. Cái này chính là đại sư, trước viết xong yêu cầu cùng thù lao, do hắn lựa chọn có luyện chế hay không. Ở Sở Quốc, địa vị của luyện khí sư là cực kỳ cao. Là hắn, Lâm Nguyệt chỉ vào Tần Vấn Thiên nói. Một gia hỏa miệng tiện, Tần Vấn Thiên nhíu mày. Tựa hồ vẫn là Lâm Nguyệt nàng miệng không sạch sẽ à. Nữ nhân này thật là có bệnh công chúa. Hắn đắc tội Lâm Nguyệt ngươi. Ân, Lâm Nguyệt gật đầu, giao cho ta đi. Phong Bình nở nụ cười nói. Lâm Nguyệt, 3 ngày sau ngươi qua lấy thần binh. Gia hỏa muốn làm học đồ, đi theo ta. Tần Vấn Thiên do dự một chút, nhưng vẫn đứng lên, đi theo Phong Bình. Phong Bình cùng Lâm Nguyệt chào hỏi một tiếng, lại nhận lấy giấy do mỹ nữ tiếp đãi đưa cho hắn. Liền dẫn Tần Vấn Thiên quẹo vào đại môn bên trái đại điện. Bên trong có động thiên khác, chính là luyện khí phân hội của Tinh Hà Công Hội, làm luyện khí sư nhất giai của Tinh Hà Phân Hội. Phong Bình hắn có luyện khí điện chuyên môn của mình. Thời điểm Tần Vấn Thiên đi theo Phong Bình bước vào luyện khí điện. Một cỗ khí tức nóng rực đập vào mặt. Hỏa diễm làm nhiệt độ không gian rất cao. Chỉ trong sát na, trên trán Tần Vấn Thiên liền xuất hiện mồ hôi. Vào đi, Phong Bình đi vào. Tần Vấn Thiên chỉ thấy luyện khí điện này có mấy gian phòng. Trong phòng hắn đi vào này có một lò luyện cự đại. Cắm vào lòng đất, dưới lò luyện có hỏa diễm đáng sợ cuồn cuộn không ngừng thiêu đốt. Ngươi tới đó nhìn một chút đi. Phong Bình tùy ý nói. Tần Vấn Thiên khẽ gật đầu. Hắn có thể cảm giác được Phong Bình ngạo mạn khi thân là luyện khí sư. Chỉ là luyện khí sư nhất giai, liền có luyện khí điện chuyên môn. Hơn nữa rất nhiều người muốn cầu cạnh hắn. Từ đây có thể thấy được địa vị của luyện khí sư. Nơi này là tài liệu luyện khí. Tần Vấn Thiên đi tới trước một gian thiên điện. Bên trong có rất nhiều đồ đựng dụng cụ. Trên đó phân biệt có khắc chữ. Chứa kim loại tài liệu luyện khí cần. Tần Vấn Thiên đi tới trước một gian thiên điện khác. Bên trong có rất nhiều mô hình binh khí như đao, thương, kiếm, kích, lá chắn, bao tay, trống không. Thần sắc của Tần Vấn Thiên ngưng lại. Hắn phát hiện trong những mô hình binh khí này đều trống không. Đó là khí phôi đặc chế, chế tác thành hình dạng thần binh muốn luyện chế, thậm chí có khắc các loại thần văn, chỉ cần đặt tài liệu luyện khí vào lò luyện hòa tan thành dịch thể. Rót dịch thể vào khí phôi, lại để cho dịch thể đọng lại làm lạnh, sẽ thành hình thức ban đầu của thần binh. Ngươi mang những khí phôi kia tới bên cạnh lò luyện, ta cần bắt đầu luyện khí. Thanh âm của Phong Bình truyền đến, Tần Vấn Thiên âm thầm gật đầu, đưa khí phôi đến bên lò luyện, mà Phong Bình thì ở một bên xem ghi chép, đại khái là đang chọn cần giúp ai luyện chế thần binh. Một thanh kiếm, một lá chắn, một thanh trường thương, 2 thanh đao, rót dịch thể trong lò luyện vào những khí phôi ta nói. Toàn bộ đều rót vào dịch thể trong lò luyện, thần sắc của Tần Vấn Thiên ngưng lại. Mặc dù chưa tiếp xúc qua luyện khí, nhưng Tần Vấn Thiên minh bạch luyện chế thần binh bất đồng. Cần tài liệu luyện khí là án tỷ lệ bất đồng, tỉ như kiếm cần luyện chế ra phong duệ, lá chắn sẽ phải luyện chế ra dày nặng, như vậy yêu cầu đối với tài liệu luyện khí tất nhiên là bất đồng. Ngươi biết cái gì, lò luyện này là dùng tài liệu luyện khí tỷ lệ vàng tới phối hợp. Đủ để luyện chế bất kỳ binh khí nào. Chỉ cần sau khi thành hình khắc chế thần văn bất đồng liền có công hiệu bất đồng. Luyện khí quan trọng nhất là thần văn. Hiểu không? Phong Bình thấy Tần Vấn Thiên có ý chất vấn. Không khỏi lạnh lùng nói. Minh bạch, Tần Vấn Thiên bình tĩnh nói. Nhưng trong lòng thì cười nhạt. Phong bình này bất quá là lười tốn tâm tư đi luyện chế mà thôi. Hết thảy binh khí đều dùng tài liệu luyện khí đồng dạng luyện chế. Sau đó khắc lên thần văn rèn thành thần binh là có thể thu được thù lao. Luyện khí sư tất nhiên cực kỳ giàu có. A Cách Trương.